Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1378, chương 1379, ngàn người viện quân. Chiều tà lặn về phía tây, một cái tà dương yêu dã, đông phương ba ngoài thành, máu tươi chảy lần tràn đầy đại địa, gầy mũi mùi máu tanh tràn ngập ở hư không bên trong. Hải Đông Thanh sừng sững trên không trung, tay mang theo đơn đao, thân đao trên, lên, đã nhiễm đầy tiên huyết. Hơn nữa, cái kia lưỡi đao sắc bén lên, lại có địa phương đều cuốn nhận hoa. Hắn thân thể không ngừng chập chờn, lúc nào cũng có thể ngược lại xuống. Khuôn mặt sắc thương bạch, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Làm từng cái lôi vực mọi người bị tại chỗ ám sát một khắc kia, Hải Đông Thanh cảm giác được buồng tim của mình phảng phất bị xé nát. Hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Giết, giống. Một gã lôi vực cường giả điên cuồng giống giận, mang theo nhìn kỹ chết như về thần sắc, hung hăng nhào tới đoàn người bên trong. Sau một khắc, một đáng sợ lực lượng theo thân thể của hắn hoàn toàn tịch quyển ra. Đáng sợ lực lượng trực tiếp cắn nuốt chu vi mười mấy hoàng thiên cương vực cường giả. Cái này lôi vực tiên đế trực tiếp lựa chọn tự bảo. Huệ đệ, Hải Đông Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt màu đỏ tươi giàn giụa, nước mắt ở viền mắt bên trong cuồn cuộn mà rơi, té xuống đất lên. Té nát bấy nát bấy, giờ khắc này, đường đường tứ kiếp tiên đế Hải Đông Thanh, phảng phất một đứa bé vứt bỏ chính mình yêu mến nhất đồ chơi một dạng. Khóc giống như một hài tử, đám danh con, ra ra cùng các ngươi liều mạng. Hải Đông Thanh trực tiếp lau đi khóe mắt lệ, điên cuồng giống giận, thân trên, lên, trực tiếp toát ra rực rỡ thần quang, mang theo điên khí tức. Hùng hăng vọt tới đoàn người bên trong. Bạch, một đao bổ ra, Hải Đông Thanh trực tiếp một đao bổ vào một gã tứ kiếp tiên đế lồng ngực chi lên. Đã cuốn hoa lưỡi dao trực tiếp bị kẹp ở đầu khớp xương bên trong. Hải Đông Thanh cắn răng giống giận, cước bộ liền xông, cái kia bị một đao bổ trúng cường giả liền lùi lại. Miệng phun tiên huyết, chết đi cho ta. Hải Đông Thanh phẫn nộ gào thét, nhưng là ngay một khắc này, một thanh lạnh như băng thân kiếm, hung hăng xuyên thấu lồng ngực của hắn. Phốp phốp, một tử khí, trong nháy mắt tràn ngập ở tại Hải Đông Thanh thân thể bên trong. Hắn thân thể mềm nhũn, con mắt bên trong mang theo tràn đầy không cam màu sắc. Chậm rãi ngược lại ở tại mặt đất, đại ca, các huynh đệ, liều mạng. Lôi vực rất nhiều cường giả hoàn toàn điên cuồng. Hải Đông Thanh nhìn qua, cơ hồ là hẳn phải chết. Bọn họ nơi nào còn có từng chút một lý trí. Ha ha, lôi vực đại quân đã không ngăn được, trực tiếp giết không tha. Các huynh đệ, làm thịt đám người kia. Toàn bộ làm thịt. Hoàng Thiên Cương vực cường giả tắc thì là cười ha ha. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên ở không xa chỗ, lần lượt từng bóng người, đủ đủ ngàn người đại quân, điên cuồng đánh tới, hư không bên trong, cái kia chạy nhanh đến đại quân, mang theo làm người sợ hãi khí tức lệnh toàn bộ thiên địa đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là đâu phương người? Hoàng Thiên Cương vực cường giả tức thì ngẩn, mà này lúc, hung hăng đập trên đất Hải Đông Thanh, dùng răng mở mắt ra ra. Trực tiếp hôn mê đi, may mà tới kịp thời. Các huynh đệ, bà, đem, hoàng thiên lãnh thổ đám này vương bát đàn, cho lão tử toàn bộ tiêu diệt. Giống, một bóng người đáng sợ điên cuồng hàng lâm, vóc người xốc vác, thần sắc dữ tợn, khí tức mênh mông ba động, rõ ràng là ngũ kiếp sơ kỳ đáng sợ tu vi. Hạ Ngạo Thiên, như Ngô Tài Thần ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động theo. Cái này ngàn người đại quân không là người khác, chính là trước đây chúng thần chi chiến trong Hạng Ngạo Thiên. Tiểu ma đầu, đến đây đi, Đây chính là chúng ta đưa cho Diệp Lăng lễ vật. Nhìn người nào giết nhiều. Hạ Ngạo Thiên cười ha ha. Trong tay đơn đao hiện lên. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang. Vọt tới đoàn người bên trong. Một bên khác. Cái kia bị Ngô Tài Thần hầu như đánh chết tiểu ma đầu. Khuôn mặt sắc âm trầm. Cười lạnh một tiếng. Trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Trong nháy mắt tiên huyết bão phi. Cái này ước chừng đại quân ngàn người. Tối thiểu cũng là đường đường tứ kiếp tiên đế. Ngũ kiếp tiên đế càng là mười mấy. Toàn bộ đều là từng tại chúng thần chi chiến trong nhân vật đáng sợ. Cái này đại quân ngàn người. Chính là Diệp Lăng trong miệng viện quân. Đây là trước đây Diệp Lăng trước lúc rời đi. Cùng Thái Hư Đế Quân lấy nhất loại đại thần thông đảm bảo lưu lại thông tin phương thức. Phía trước đại chiến bạo nổ phát trước, Diệp Lăng tự thân hướng Thái Hư Đế Quân mượn binh. Đương nhiên, Thái Hư Đế Quân vì cùng Diệp Lăng kết hạ nhân quả. Càng là tự thân đứng ra, ở toàn bộ bốn đại thế lực bắt đầu rồi mượn hơi. Đem đám này như lang như hổ sai lang toàn bộ kéo ra ngoài. Nếu đi ra, vậy cũng tựu không về được. Những người này, tương đương với chính là một đám quân đầy đủ sức lực. Rót vào lôi vực bên trong. Phốc phốc phốc, từng cỗ thi thể trực tiếp đổ xuống. Hạ Ngạo Thiên đám người thực lực, tuyệt đối không phải những người này có thể so sánh được. Một cái trùng kích, tựu lệnh Hoàng Thiên Cương vực người tử thương thảm trọng. Vương Bát Đản. Các người rốt cuộc là ai? Đây là ta Hoàng Thiên lãnh thổ cùng lôi vực chiến tranh. Các người là cái nào nhất phương thế lực? Dám can đảm nhúng tay. Cái kia ngũ kiếp trung kỳ đầu sỏ điên cuồng giống giận. Cái này ngàn người đại quân. Cái nào đều là thực lực biêu hãn. Đặc biệt lĩnh đội tiểu ma đầu cùng Hạ Ngạo Thiên. Càng làm cho hắn đều rợn cả tóc gáy. Phương đó. Lão tử trước làm thịt ngươi, để cho ngươi cùng con chó tựa như kêu loạn. Hạ Ngạo Thiên giữ tợn cười, thân ảnh cuồng sông dựng lên, đao trong tay ánh sáng, đã trùng thiên ngưng tụ, như vạn lôi kình thiên một dạng, hầu như muốn xông phá thương khung. Cái thứ không biết xấu hổ, đây là ta đấy, tiểu ma đầu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng cái kia ngũ kiếp trung kỳ đầu sỏ giết tới. Dầm dầm, hai đại cường giả, cơ hồ là một cái trùng kích. Cái kia ngũ kiếp trung kỳ tiên đế liền trực tiếp lồng ngực nổ tung. Bản thân bị trọng thương, làm Hạo Nguyệt treo cao. Toàn bộ Đông Phương ba trước thành, đã thi cốt đầy đất. Tiên huyết thành hà, Hạ Ngạo Thiên chờ một đám cường giả sừng sững ở đại địa chi lên. Như từng vị tử thần một dạng, sát khí cuồn cuộn, tấm tắc, thật đặc biệt thống khoái a. Lúc này đây, lão tử nhưng là chọn đúng, cái này chờ chiến tranh, ở đế vực nhưng là cơ hồ không có a. Hạ Ngạo Thiên cười ha ha, tiểu ma đầu cũng là gật đầu, bọn họ những người này, cái nào đều là Ngô Tài Thần cái loại này cấp bậc tồn tại. Ở đế vực bên trong, thế lực đã phân chia được rồi, vạn năm khó có được một trận chiến, cho nên bọn họ khát vọng chém giết. Đây cũng là bọn họ lựa chọn ra đế vực nguyên nhân trọng yếu nhất. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân, là Thái Hư Đế Quân bả, đem Diệp Lăng thân phận chân chính tiết lộ cho bọn họ. Theo đã từng cửu kiếp tiên đế, có vẻ như là một cái lựa chọn chính xác nhất. Hải Đông Thanh hầu như cảm giác mình đã chết, nhưng là khi hắn mở mắt ra một khắc kia, hắn cả người đau đớn không gì sánh được, trong cơ thể tiên lực đã hầu như khô cạn. Ngươi đã tỉnh, nói chuyện là Hạ Ngạo Thiên. Hắn ngồi ở Hải Đông Thanh bên người, khẽ mỉm cười, ta rất bội phục ngươi, ngươi là hán tử, ta là Diệp Lăng, a không đúng, là cung chủ dọn tới cứu binh. Lấy sau cũng chính là mình người. Hạ Ngạo Thiên hướng Hải Đông Thanh gật đầu cười nói. Hải Đông Thanh tức thì trong mắt óng ánh. Dùng rằng muốn đứng dậy. Dìu ta đứng lên. ta còn có thể chiến. Đông phương ba thành chiến sự kết thúc, không có nghĩa là chiến sự cô đơn. Hạ Ngạo Thiên cũng là lắc đầu, nhún vai, không có ý tứ, cung chủ có lệnh, để cho ngươi lập tức trở về cung chữa thương. Còn dư lại món lòng, ngươi yên tâm đi, cũng phải vì các huynh đệ chôn cùng. Hạ Ngạo Thiên giữ tợn cười, sát cơ giạt rào, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.